chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phồn hoa thành nữ khóc. Sớm muộn muốn phu thê hỗn hợp đánh kép a. Chính mình, thế mà bị trói chặt rồi. Nhìn lấy trên thân quấn quanh lấy dây thừng, phồn hoa thành nữ thần sắc khẽ biến, vội vàng vận chuyển lên linh khí, đột nhiên hướng ra ngoài xông phá. Thế mà, nàng cũng rất nhanh phát giác, chính mình chẳng những hoàn toàn không cách nào xông phá cái này dây thừng, thậm chí thì liền linh khí đều tại kim sắc dây thừng hạn chế phía dưới chậm rãi không cách nào vận dụng. Trấn áp nhiếp thần đại đế chi uy đã tán đi. Mắt thấy nhiếp thần đã chậm rãi hoạt động, phồn hoa thành nữ tiếu mỹ trên dung nhan rốt cục lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Có thể hạn chế đại đế cường giả dây thừng, sợi dây này đến tột cùng là cái gì phẩm giai thần khí? Thiên giai? Không đúng, thậm chí thì liền tiên phẩm pháp bảo đều căn bản là không có cách làm đến đi. Không chỉ có như thế, phồn hoa thành nữ vốn mặc đơn bạc, hết lần này tới lần khác cái này dây thừng trói chặt góc độ còn có chút kỳ diệu. Bị như thế trói chặt, phồn hoa thành nữ trên gương mặt xinh đẹp đỏ càng rõ ràng. Nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, thế gian thế mà tồn tại có thể không có không cái gì linh lực cùng trận pháp gia trì, liền có thể hạn chế đại đế cường giả hành động tiên vật. Ngay sau đó, khiến phồn hoa thành nữ càng thêm hốt hoảng tràng diện xuất hiện. Nàng tận mắt nhìn thấy, nhiếp thần chính từng bước một đến gần, lại khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Thành nữ, đến đón lấy cái kia đến ta hội hợp đi. Vừa mới ta thật chỉ là mở cái trò đùa. Nhiếp thần, người bình tĩnh một chút a. Phồn hoa thành nữ hoa dung thất sắc, rõ ràng triệt để luống cuống. Sắc trời tối tăm, trong phòng dưới ánh nến, mình bị chăm chú trói chặt. Trường hợp như vậy, quả thực tựa như là dê vào miệng cọp a. Có thể phồn hoa cầu khẩn thanh âm lại căn bản không có thể ngừng nhiếp thần bước chân. Cái kia ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hơi tái nhợt. Phồn hoa thành nữ trong suốt lại nhu lấy nước mắt, đôi mắt đẹp chỉ tinh tường nhìn đến. Nhiếp thần nhấc lên từ bản thân váy. Sau đó, giơ lên cái kia tội ác bàn tay. Không muốn. Trong phòng, chỉ truyền ra phồn hoa thành nữ ngượng ngùng khó nhịn tiếng gọi ầm ĩ. Cùng, hồi lâu sau, phồn hoa thành nữ khập khiễng, bưng bít lấy cái mông ẩn ẩn đau đi ra. Một chút nước mắt lưu chuyển tại trong hốc mắt. Nàng nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt tràn đầy oán hận, cùng một chút bị khinh thị oán giận. Cho nên nói, người dùng cái kia cường đại tiên khí đem bản thành nữ trói lại, chính là vì đánh cái mông ta. Đương nhiên, bằng không, thành nữ coi là ta muốn làm gì a? Nhiếp thần mỉm cười nhìn chăm chú phồn hoa thành nữ. Ta mới cái gì đều không muốn đâu. Phồn hoa thành nữ lập tức đỏ mặt phản bác. Cảm giác lòng của mình linh bị nghiêm trọng tàn phá. Thanh Nguyệt đánh thì cũng thôi đi. Nghĩ không ra, chính mình thế mà còn bị nhiếp thần đánh cái mông. Thân là đường đường thành nữ thể diện đều mất hết a. Tiếp tục như vậy nữa, có một ngày chẳng phải là muốn bị các nàng phu thê hỗn hợp đánh kép. Đáng giận, quả thực thật sự là quá phận. Đúng lúc này, phồn hoa thành nữ bỗng nhiên chú ý tới. Vừa mới nhiếp thần dùng cho vây khốn chính mình kim sắc dây thừng đúng là chậm rãi tiêu tán. Trên đó dường như có thể trói lại hết thảy rồi, rào linh khí không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn tan đi trong trời đất. Khó trách có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái này dây thừng lại là duy nhất một lần. Phồn hoa thành nữ lập tức hơi hơi kinh thán. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy bảo bối. Mà lại nếu như không phải cái này cổ quái dây thừng, chính mình cũng không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Chờ một chút, nhìn về phía nhiếp thần, phồn hoa thành nữ bỗng nhiên rào rạt lên vẻ đắc ý ý cười. Trong lòng bỗng nhiên ý thức được một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Cái này dây thừng là chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, nhiếp thần đã không có đủ để hạn chế tiên khí của mình a. Vừa mới nhục nhã, nói không chừng thật có thể báo trở về. Nhiếp thần a nhiếp thần, nghĩ không ra ngươi cũng có lộ ra sơ hở thời điểm tương đương. Phồn hoa thành nữ trong tay lập lòe lên một chút ánh sáng, động lên ý đồ xấu. Có thể còn chưa chờ nàng động thủ, Nhiếp Thần liền từ cho tùy ý theo không gian giới bên trong lại lấy ra một cái Khổn Tiên Thằng. Hai lần nhiệm vụ hoàn thành hai cái. Cái này một cái, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Ngươi làm sao còn có a? Trong nháy mắt, Phồn Hoa Thành Nữ liền sợ xuống dưới. Cái mông còn đau rát. Nàng lui lại một bước, trong mắt lệ quang một chút. Yên tâm, bên cạnh ta khẳng định một mực giữ lấy dây thừng chuyên môn bó thánh nữ. Thánh nữ cũng đừng động ý đồ xấu. Nhiếp Thần mỉm cười, đáng giận a. Phồn Hoa Thánh Nữ vô pháp tiếp nhận, thật vất vả bắt lấy sơ hở lại để Nhiếp Thần hóa giải. Có thể cảm thụ được như cũ phát đau cái mông, nàng cũng không dám lại dùng tiểu thủ đoạn. Nhiếp Thần, ta nhất định sẽ trở lại. Trong mắt nhu lấy lệ quang, Phồn Hoa Thánh Nữ hờn dỗi dự định muốn rời khỏi, nhưng Nhiếp Thần lại đem nàng ngăn lại. Ngươi làm gì? Ngươi sẽ không còn muốn bó ta một lần đi. Phồn Hoa Thánh Nữ rõ ràng lòng còn sợ hãi, hai tay che ở trước ngực. Dĩ nhiên không phải, ta lại không có cái gì kỳ quái đam mê. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, thần sắc liền dần dần nghiêm túc xuống tới. Có thể được Thất Nguyên Hoa xảy ra vấn đề nguyên nhân ta đã tìm được. Ngươi tìm được? Nghe được câu này, Phồn Hoa Thánh Nữ rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt cuộc cho dù nàng vận dụng thánh địa bên trong cấm chế, cùng lấy đại đế khí tức dò xét, cũng hoàn toàn không cách nào tìm tới. Linh sinh đồng thực lực quả nhiên làm cho người kinh thán. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Phá hư Thất Nguyên Hoa, khiến Phồn Hoa Thánh Địa kém chút lâm vào đại loạn chính là Long Huyết Đại Trận. Nhiếp Thần theo, như lời nói, trong nháy mắt để Phồn Hoa Thánh Nữ lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là Long Huyết Đại Trận. Nàng đã nghe nói cái tin đồn này. Lôi Viêm Đại Đế chỗ lấy bắt đi Tây Hải Long Vương, chính là muốn lấy hắn làm Long Huyết Đại Trận tài liệu. Có thể lấy một tôn Long Vương làm trận pháp tạo thành bộ phận đại trận. Đủ để thấy nó trình độ quỷ dị. Từ khi Lôi Viêm Đại Đế bị Nhiếp Thần chém giết về sau, liền không còn có qua có quan hệ với Long Huyết Đại Trận nghe đồn. Bất quá chắc hẳn cũng chỉ có cái kia quỷ dị trận pháp mới có thể tại lặng yên không một tiếng động bên trong phá hư tiềm tàng tại chỗ sâu nhất thất. Nguyên Hoa, ngay tại hai người nói chuyện với nhau trong nháy mắt, Phồn Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên nhìn về phía cách nhau mấy vạn mét thánh địa bên ngoài một chỗ dốc núi. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo quang mang, trong chốc lát liền hiện thân tại cái kia trên sườn núi. Oanh! Một trận ầm ầm tiếng vang, không người nào biết nơi xa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong này chỗ tản ra cuồn cuộn đế uy, chân để tỏ rõ Phồn Hoa Thánh Nữ thực lực cường đại đến loại trình độ nào. Sau một lát, Phồn Hoa Thánh Nữ quay trở về tới Nhiếp Thần bên người. Lại là thở dài, cái kia ở chỗ này bí mật quan sát người không biết thân thể bố trí cái gì thuật pháp. Tại ta đến trước mặt hắn một khắc, trong nháy mắt thân thể bạo liệt, thần hồn câu diệt, liền hồn phách đều không còn lại nửa điểm. Mở ra tay, Phồn Hoa Thánh Nữ trong lòng bàn tay còn lại chỉ có một cái trắng noãn lông vũ. Có thể đuổi tại đại đế xuất thủ trước đem tiềm phục tại nơi đây gian tế bạo liệt thần hồn. Xem ra cái này Long Huyết Đại Trận thực lực hoàn toàn chính xác quỷ dị. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần mỉm cười. Phá hư Thất Nguyên Hoa ngọn nguồn ta đã tìm được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.